Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi phu thê của Diệp Tứ Muội cũng đi cùng, chỉ là Diệp Ngũ Muội có chút do dự, muốn trở về thăm nhưng lại sợ bị cha mẹ trách cứ, cứ trốn trong phòng không bước ra. Chuyện Diệp Ngũ Muội chạy trốn khỏi nhà này quả thực không tiện nói. Đôi vợ chồng già của Diệp gia tính tình thế nào, Diệp gia đương nhiên không rõ bằng Diệp Tứ Muội và Diệp Ngũ Muội. Biểu hiện của hai người đều khá sợ hãi, Diệp gia cũng không miễn cưỡng. Ngũ Muội suy nghĩ thêm đi, đợi khi nào muội muốn trở về thì trở về. Diệp Ngũ Muội rủ mặt xuống, đuổi theo xe đi nửa dặm đường mới lại trở về Chu gia. Tốc độ của xe la nhanh hơn nhiều so với xe bò. Sẻng xúc tuyết sạch sẽ, đường cũng dễ đi hơn. Chu Cảnh Sâm nhờ người nghe ngóng tin tức của Diệp Thanh Hà cũng đưa tin về rồi. Người quả thật không có ở bên cạnh Diệp Thanh Sơn, nhưng bây giờ đã nhập ngũ ở trấn Toái Diệp. Vốn không phải ở bên cạnh Diệp Thanh Sơn xảy ra chuyện gì, mà là khoảng thời gian trước đó Diệp Thanh Sơn đã bị rời đi. Là bị một vị tướng sĩ cấp trên từng qua lại nhìn chúng rồi điều đi luân đài. Không nghe ngóng thì không rõ ràng. Cái này sau khi vừa nghe ngóng, Diệp Thanh Sơn lại còn là một nhân vật. Nhập ngũ 8 năm, 3 lần lấy công lao hạng nhất. Dựa vào một kẻ thân như cọng cỏ mà lấy được công lao hạng nhất 3 lần. Trước tiên không nói đến học thức và tài trí của hắn ta, chí ít là một người tâm tính kiên nghị và dũng cảm, có năng lực, chỉ là xuất thân ban hàn, công lao mấy năm nay vẫn luôn bị đè xuống, chỉ có thể làm đại đầu binh ở bên dưới. Khoảng thời gian trước đột quyết tập kích biên giới Tây Bắc, bên trên chú ý tới bên này, sai người điều tra chặt chẽ mới phát hiện được chuyện này. Diệp Thanh Sơn một lần được cất nhắc tới chức sĩ quan quân đội. Chuyện này xảy ra đột ngột, Diệp gia không rõ, nếu Chu Cảnh Sâm không đi thăm dò thì cũng không biết. Nhưng mà điều tra ra được đương nhiên cũng sẽ quan tâm ít nhiều. Xe la đi dọc trên con đường này, Chu Cảnh Sâm liên đem chuyện này nói cho Diệp gia biết. Phu thê Diệp Tứ Muội ngồi ở phía đối diện nghe thấy, A Cửu rủ mắt xuống tấm màn cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tứ Muội lại cực kỳ kích động, muội nói mà đại ca nhất định sẽ xông pha được mài, đại ca từ nhỏ đã không phải là người bình thường. Diệp Tứ Muội vui mừng một lúc rồi không nhịn được lẩm bẩm. Đại ca cũng thật sự, người đến luân đài sao cũng không gửi một bức thư về. Tình huống này Chu Cảnh Sâm cũng không tiện nói, lúc việc quân cấp bách quả thật cũng sẽ không để ý đến nhiều như vậy. Cũng may Diệp Tứ Muội chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói. Diệp gia ngoại trừ hai tỷ muội Diệp Trương Thị và Trương Xuân Phân từng chào hỏi qua thì không hề có chút ấn tượng nào đối với đại ca của Diệp gia. Này, biết được hiện trạng của hắn ta, chút nữa trở về cũng xem như là có chuyện nói. Diệp Tứ Muội hỏi xong Diệp Thanh Sơn lại biết được Diệp Thanh Hà không sao, trong lòng liền yên tâm. Tỷ phu, vậy Lâm ca đâu? Diệp Tứ Muội là đang hỏi đến con trai lớn của Diệp Thanh Sơn, Diệp Lâm. Huynh ấy có lẽ là cùng với cha huynh ấy đến luân đài rồi. Chu Cảnh Sâm lắc lắc đầu. Cái này thì ta không nghe ngóng kỹ càng đến như vậy. Đại ca không xảy ra chuyện, Lâm ca cũng sẽ không xảy ra chuyện. Diệp gia chen vào một câu. Có lẽ hoặc là ở trấn Toái Diệp bầu bạn với tiểu đệ, hoặc là theo đại ca cùng đến luân đài, sẽ không xảy ra chuyện. Nói như vậy thì cũng đúng. Diệp Tứ Muội xem như là hoàn toàn yên tâm rồi. Trên đường đi A Cửu không nói được bao nhiêu câu. Diệp gia liếc nhìn hắn ta một cái, thấy sắc mặt hắn ta u ám, dáng vẻ dường như có chút hâm mộ, cùi chỏ đầy đầy vào Diệp Tứ Muội. Trong lòng Diệp Tứ Muội dáng bế tiểu bát, ngẩng đầu nhìn Diệp gia một cái. Cách chương.